mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, 324 hư linh không gian. Trùng kích bất hủ, vừa mới thích ứng truyền tống mê muội, u ngước mắt nhìn lại, liền phát hiện mình đưa thân vào một đại hình quảng trường trong. Một cỗ kinh khủng áp lực đem kỳ áp chế thốn bộ nan hành. Thiết, liền biết hội như vậy, lòng dạ nhỏ mọn ra hỏa, thực sự ở truyền tống lúc động thủ chân. U mồ hôi lạnh trên trán chậm rãi chảy xuống, vận công ngăn cản áp lực gian nan chiều quảng trường xung quanh đi đến. Thần thức theo thân thể di động gian nan tra xét, vừa mới vừa để xuống ra bên ngoài cơ thể liền gặp được một cỗ kinh khủng phản lực. U một hơi nghẹn thiếu chút nữa thổ huyết, chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ, dùng viễn siêu thường tầm mắt người đi quan sát xung quanh tất cả. U, nha đầu phóng chúng ta ra, có chút hưng phấn cùng lo lắng thanh âm ở trong đầu vang lên. Bạch quang chợt lóe, Đông Phương Tuyết cùng Kasla hiện thân, nơi này là cái quỷ gì địa phương, thậm chí có mạnh như vậy áp lực. Kasla đem thần trí của mình rất nhanh tản mát ra đi. Sau một lúc lâu, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, Đông Phương Tuyết sắc mặt cũng rất ngưng trọng, ở đây là địa phương nào? Ta thần thức cũng đã bị rất lớn áp chế, căn bản không thể ly khai thân thể quá xa. Các ngươi phát hiện cái gì sao? U đã vứt bỏ chính mình tra xét, bây giờ là đem hy vọng đặt ở hai người trên người. Đông Phương Tuyết cùng Kasla nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt giao lưu tựa hồ đạt thành cái gì nhất trí. Còn là ngươi nói đi. Kasla đem đầu hổ vừa chuyển, bắt đầu xem xét cẩn thận bốn phía tình huống. Đông Phương Tuyết mày kiếm chói chặt, nếu như ta không đoán sai, ở đây hẳn là mộ cái thượng cổ đại có thể cư trú qua cung điện. Ở đây cấm chế mặc dù đã đi qua thời gian sói mòn tiêu hao 8-9 phần 10. Nhưng vẫn như cụ có thể làm cho ta cùng Kasla loại này bất hủ cao giai tồn tại đã bị hạn chế. Đối phương sợ rằng đã là bất hủ trên tồn tại. Đúng vậy, chẳng trách này cái gọi là hư linh không gian bị những tên kia như thế tôn sùng. Xem ra cũng không phải là không có bất luận cái gì căn cứ. Kasla gật gù đắc ý mại miêu bộ, ở quảng trường bốn phía quay trở ra, thanh âm xác thực to dị thường. Ở như vậy trống trải địa phương, vậy mà sinh ra hồi âm, có lẽ đây là chúng ta cơ duyên cũng nói không chừng đâu. U trong mắt thoáng hiện hứng thú chi sắc, Kasla ánh mắt thì lại là mang theo một cỗ cuồng nhiệt chi sắc. Tiểu chủ nhân đang đứng ở thử luyện kỳ, theo nàng chỉ có khả năng tồn tại kỳ ngộ. Hắc hắc, chính mình trước quyết định thực sự là sáng suốt a. Không biết ở này thượng cổ đại có thể cung điện chung. Sẽ gặp phải vật gì tốt đâu, còn nguy hiểm thôi, hắc hắc, có tiểu bạch kia chỉ đại thần ở, bản hổ ra căn bản không cần lo lắng. Nghĩ tới đây Kasla trong mắt toát ra một cỗ gian trá chi sắc. Đông Phương Tuyết lực chú ý vẫn ở u cùng này tọa thần bí bên trong cung điện. Đối với Kasla hắn biết không hội nguy hại u, liền không để ý nữa. U một đám người trực tiếp bị truyền đưa đến thần bí cung điện chung. Mà bọn họ không biết là, hư linh bên trong không gian, cái gọi là cơ duyên kỳ thực chính là chỉ này tòa cung điện. Sở hữu tiến vào hư linh không gian muốn tìm cầu đột phá kẻ mạnh. Không một không phải đánh này làm cung điện chủ ý, chính là bởi vì này tòa cung điện nội kia cường đại cấm chế có thể dùng chỉnh tòa cung điện chờ. Thành một chút kẻ mạnh lý tưởng nhất tu luyện nơi, bởi vì áp chế, ở đây tu luyện một ngày liền tương đương với bên ngoài tu luyện một năm. Mà nhất thần kỳ chính là, một khi nhưng trong cơ thể mình năng lượng bởi vì cao cường độ tu luyện mà tiêu hao không còn lúc, liền sẽ tự động bổ sung, căn bản không cần vất vả đi một lần nữa hấp thu. Mà thường thường một lần nữa hấp thu sau năng lượng hội sản sinh nhất định biến chất. Loại này biến chất thực sự là những thứ ấy trường kỳ cắm ở giới chủ đại viên mãn mà không được. Thăng cấp các cường giả cần, cùng trong lúc nhất thời cùng bị truyền tống vào có trên trăm bất hủ dưới kẻ mạnh. Cũng không biết Trình Diệu Linh cùng Trình Thiên Tinh dùng phương pháp gì lại bị truyền đưa đến. Cùng nhau, Hai người chính thương lượng cái gì? Trừ dưới chân ngồi xuống đá san hô thạch ngoại, liền là một mảnh đại dương mênh mông. Tỷ tỷ, nơi này chính là hư linh không gian a. Thực sự là quá lớn. Ta thần thức vậy mà nhìn không thấu cái hải vực này. Chúng ta thế nào mới có thể tìm được trong truyền thuyết thánh điện a? Tiến vào trước đây trưởng lão cho ta một phần hải đồ. Có này chúng ta là có thể cơ bản xác định chính mình phương vị. Mặc dù có bách năm thời gian có thể ở đây dừng. Nhưng cái không gian này thật sự là thái quảng đại. Chúng ta còn là nhanh lên một chút lên đường hảo. Trình Diệu Linh trong tay quả nhiên xuất hiện một phần cổ xưa không biết gia thú chế tác địa đồ. Thật tốt quá, ha ha, thật hy vọng tư đồ u nữ nhân kia vĩnh viễn lạc lối ở cái hải vực này lý. Nhìn Trình Diệu Linh bản đồ trong tay, Trình Thiên Tinh hưng phấn dị thường, ác độc nghị u mặc dù tiến vào cũng là đi một chuyến uổng công. Yên tâm đi, lúc tiến vào, trưởng lão ở chúng ta mấy người trên người làm ký hiệu. Chỉ cần là tự chúng ta nhân vừa tựa vào gần, liền có thể tương hỗ giữa cảm ứng được. Còn nữ nhân kia hội thế nào liền muốn xem nàng vận khí của mình. Dù sao này hư linh không gian nhưng không phải nói đùa. Trừ diện tích hải vực, ở đây tối đa chính là khủng bố nóng nảy hải yêu. Có thể hay không tìm được thánh điện là thứ nhì, có thể hay không sống đi ra ở đây mới là trọng yếu nhất. Trình Diệu Linh khóe miệng hơi nhất câu. Mà một khác cái hải vực chung Mạc Lâm cũng không biết là may mắn còn là xui xẻo. May mắn chính là vừa tiến đến liền có thể tổng số danh kẻ mạnh cùng một chỗ. Mà xui xẻo chính là, mới vừa vào đến liền bị nhóm lớn hải yêu tập kích. Hình như các nàng chạm đất địa điểm vừa lúc ở nhân gia hải lĩnh nội. Song phương đại chiến dị thường kịch liệt, này đàn hải yêu thực lực tối thấp cũng là giới chủ sơ cấp. Trên trăm chỉ hải yêu có lẽ thực lực của bọn họ đúng là không như những người này. Nhưng ở hải lý thực lực của bọn họ là hoàn toàn thêm được. Mà hải yêu là một thập phần hiếu chiến chủng tộc, tuấn tú dung nhan phối hợp giữ tợn răng nanh, tay giơ hải thần xoa. Hải yêu chiến sĩ toàn bộ xích lõa trên thân, tức khắc xanh biển tóc dài. Hạ thân là một thất thải sặc sỡ đuôi cá, nếu như bất xem bọn hắn răng cùng đuôi. Kỳ thực cùng người bình thường loại cũng không có gì khác nhau. Mà giống như vậy chiến đấu ở hư linh bên trong không gian. Còn có rất nhiều, đại gia gặp trên căn bản là na ná như nhau. Mà đương tất cả mọi người khổ nỗi tìm kiếm trong truyền thuyết thánh điện thời gian. Ba người lại là hồ đồ bắt đầu thăm dò thánh điện. Toàn bộ quảng trường vậy mà không có xuất khẩu. Kasla bực bội, ở đây chỉ có 3 pho tượng. Các ngươi nói trong này có phải có cái gì hay không miêu ngấy? Vây quanh 3 tòa không biết là gì gì đó pho tượng. Khổ tư, Đông Phương Tuyết mày kiếm nhíu chặt, vươn tay tế tế vuốt ve, tính toán tìm được cái gì không bình thường địa phương. Đúng lúc này, đột nhiên tam đạo bạch quang đánh vào 3 người trên người. Còn không kịp phản ánh liền trực tiếp bị truyền đưa đến một bịt kín bên trong gian phòng. Bên trong gian phòng sương mù lượn lờ, có chút mộng ảo, mà gian phòng ngay chính giữa đứng một yểu điệu thiếu nữ. Thướt tha nhiều vẻ, nhưng đóng chặt hai mắt, ngay kinh nghi bất định thời gian, thiếu nữ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi không có nhiệt độ màu xám mắt, giết, thanh âm lạnh lùng vừa mới rơi. Liền thấy thiếu nữ vậy mà một lay động, thân thể chia ra làm tam. Trở thành 3 hoàn toàn một người như vậy ảnh hưởng phía chính mình vọt tới. Con người co rụt lại, không dám lười biếng, đón thiếu nữ liền xông tới. Vốn cho là chỉ là 2 huyễn thân, chỉ có 1 là thật thân. Nhưng vừa tiếp xúc, liền biết ý tưởng của nàng có bao nhiêu ấu trĩ. 3 thực lực hoàn toàn nhất trí kẻ mạnh, buồn bực, này 3 huyễn thân vậy mà đâu cùng thực lực của nàng như nhau. Cũng chính là nói, nàng đang cùng 3 thực lực cùng mình bằng nhau kẻ mạnh đối chiến. Mà không gian chung những thứ ấy sương mù cũng mơ hồ cảm ứng được có thể cấp đối thủ của mình. Cung cấp nhất định thêm được, nếu như không đoán sai, đối phương là một hải yêu, mà có thể huyễn hóa ra đôi chân hải yêu. Chư bất hủ, U nghĩ không ra còn có cái gì dạng tồn tại. Bất quá kỳ quái chính là, thực lực của đối phương đúng là chỉ có cũng giống như mình giới chủ đại viên mãn. Ở đây tất cả đô lộ ra quỷ dị, bởi vì U căn bản không cảm giác được đối phương sinh mệnh hơi thở. Tựa như một tòa con rối bình thường, mà Kasla cùng Đông Phương Tuyết cùng U gặp cơ bản tương đồng. Sở bất đồng chỉ là đối chiến đối thủ bất là cái gì giới chủ đại viên mãn mà là cùng bọn họ như nhau. Bất hủ cường giả, hàng thật đúng giá, hai người chiến đấu cũng không nhẹ tung. Lảo đảo một cái, U trong cơ thể năng lượng tiêu hao hết tất, nàng căn bản không có đánh trả năng lực, mang theo nồng đậm không cam lòng, nhếch nhác ngã xuống đất, trong lòng nghĩ từng ở ký ức ở chỗ sâu trong từng bức họa. Cuối cùng lại là dung hối thành một ôn hòa mỉm cười mặt. Đông Phương Tuyết, chẳng lẽ mình liền phải chết ở chỗ này? Chết tại đây cái không hiểu ra sao cả địa phương. Thực sự là không cam lòng a. Nàng còn chưa có kỳ minh giới tìm kiếm thân nhân. Nàng còn chưa có vi sư phó báo thù đem huyết tộc toàn bộ diệt trừ. Nàng vẫn chưa hết thành giấc mộng của mình trở thành vô thượng tồn tại. Nàng còn chưa có đem Đông Phương Tuyết này mỹ vị ăn hết. Thực sự không cam lòng a. Ngày U cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc. Vân quanh ở hải yêu lòng bàn tay sử một chuỗi chân châu vũ khí. Lại là đột nhiên dừng ở U đỉnh đầu chỗ. Sau đó lạnh lùng quét U liếc mắt một cái liền lại lần nữa đi tới ban đầu địa phương. Đứng lại, lại lần nữa nhắm lại hai mắt. U có chút ngây người. Tiếp theo đó là mừng như điên. Mặc kệ cái khác, đã đối phương không có giết chết ý của mình. Như vậy thừa dịp hiện tại vội vàng hồi phục thực lực mới là thật. Sau một khắc U liền lại lần nữa đạt được kinh hỉ. Ở đây tu luyện năng lượng vậy mà khôi phục nhanh như vậy. U có chút không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được như chảy ra vũ trụ lực. Mỗi lỗ chân lông đô thoải mái mở rộng ra. Trong ngày thường ít nhất phải tiêu phí 5 ngày mới có thể đem trong cơ thể nhồi. Bây giờ lại chỉ cần ngắn sổ tức thời gian là được rồi. Đây quả thực là đang ngồi hỏa tiễn. Hơn nữa U còn kinh hỉ phát hiện năng lượng của mình một lần nữa ngưng tụ hậu. Muốn so với trước đây cô đọng rất nhiều, ẩn ẩn có một tia tiến bộ, loại này có thể cảm giác được tiến bộ, người ở bên ngoài xem ra quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tu luyện đối với tất cả tu luyện giả đến nói đều là gian khổ. Mỗi một bước tiến bộ đâu kèm theo mồ hôi cùng thống khổ. Không có đường tắt, cũng không có chút nào mưu lợi phương pháp, nhưng ở đây tựa hồ phá vỡ tất cả. Dĩ vãng nhận thức, U giờ khắc này rốt cuộc yên lòng toàn thân tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện. Thậm chí tham lam hưởng thụ giờ khắc này tu luyện mang cho của nàng khoái cảm. Nhưng tu vi toàn khôi phục trước tiên, không chờ U chủ động xuất kích, kia vẫn nhắm mắt hải yêu liền lại lần nữa mở hai mắt ra. Như bắt đầu bàn lại lần nữa chiều U công kích mà đến. Lần này U không hề kinh ngạc, thậm chí mang theo điểm bức thiết. Như vậy tuần hoàn, thời gian ở từng giọt biến mất. Loại này tuần hoàn chiến đấu, như nghiện bình thường, không biết mệt mỏi dã rời. Một lần cảm thụ được thay đổi của mình. U có một loại nói bất ra hưng phấn, mà bên ngoài lại là rơi vào một mảnh hỗn loạn. Nguyên bản yên ổn biển rộng, bởi vì người từ ngoài đến rơi vào một hồi đại quy mô chém giết. Mặc dù là có địa đồ trình diệu linh, cũng rốt cuộc ở 3 tháng sau gặp hải yêu vây giết. Một hồi dị tộc đại chiến lan đến toàn bộ hư linh không gian. Này phiến bị thần quên thế giới triệt để sôi trào, đơn giản mà huyền diệu một kiếm chém ra, 3 hải yêu phân thân rốt cuộc ngã xuống U dưới kiếm. U căng mặt, rốt cuộc lộ ra tươi cười. Trước mắt hình ảnh vừa chuyển, không còn là phong bế gian phòng, mà là một tu luyện mật thất. Chỉnh gian mật thất chung trừ trung ương một khoa trương hồng nhạt giường ngoại. Không có vật gì, U mang theo một tia cảnh giác, dẫm ở màu trắng ấm ngọc trên sàn nhà, chậm rãi chiều giường mà đi. Trên giường thậm chí có một cái hộp gỗ, U chau mày. Mà lúc này chính vẫn ở U trong cơ thể nhìn tất cả tiểu bạch lại là lộ ra vui mừng tươi cười. quyển thứ tư rốt cuộc lấy tới tay. Hắc hắc, bản tôn nhiệm vụ cũng mau kết thúc lạp. Ai, mau 10 vạn năm, thực sự là không dễ dàng a. U cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ mở. Bên trong vậy mà phóng một quyển cổ xưa cuốn sách, cũng không biết là dùng cái gì gia thú chế thành. Trải qua nhiều năm như vậy vậy mà một điểm hư hao cũng không có. Thân thủ lấy ra, mà giờ khắc này một đạo kim quang đánh vào trên mặt. U trong mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên. Hỗn độn quyết quyển thứ tư, thật tốt quá, không thể chờ đợi được đem hộp tối đồ vật bên trong mang theo một tia kích động cùng run rẩy lấy. Ra, ở đem kỳ nội sở hữu nội dung lật xem một lần xác nhận là hỗn độn quyết không sai hậu. Liền dẫn một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, ngồi ở giường thượng nghiêm túc nhìn khởi đến, quyển thứ tư hỗn độn quyết, nội bí thuật lại là thủy linh vạn vật. Mà toàn bộ hư linh bên trong không gian tràn ngập đại lượng thủy nguyên tố. Nếu như không sai lời, ở nơi này nguyên bản vị kia thượng cổ tu sĩ, hẳn là cũng là nhìn trúng điểm này mới có thể đem cung điện thi công ở đây. Thực lực của đối phương sợ rằng đã đạt đến bất hủ đại viên mãn. Nhưng Đông Phương Tuyết nói thực lực của đối phương rất khả năng đã siêu việt bất hủ tồn tại. Bất quá hỗn độn quyết tu luyện giả vốn có sẽ không thể lấy dùng lẽ thường để phán đoán. Mặc dù là mình ở giới chủ đại viên mãn thời gian, chống lại bất hủ sơ cấp, cũng có còn lại nắm chặt, chống lại trung cấp tồn tại, mặc dù không địch lại, cũng có thể chạy được. Như vậy xem ra vị này đại có thể giả, sợ rằng ở bất hủ trung hẳn là cũng không địch thủ. Chỉ là bất hủ trên hội là dạng gì đâu. Thực sự là hiếu kỳ a. U đưa mắt đặt ở kia bản cổ xưa gia thú thư thượng. Quyển sách này Lý quả nhiên nói chính là vị này đại có thể chuyện tích. Nhưng rất đáng tiếc chính là trong sách viết đến bất hủ trên vậy mà chỉ có 4 chữ. Sâu không lường được, xem ra, chỉ có sau này đang nghiên cứu. Mang theo một tia thở dài, U lại lần nữa đưa mắt bỏ vào hỗn độn quyết chung. Cắn nuốt vạn vật, ảo ảnh phân thân, nhìn đến nơi đây u mắt sáng rực lên, chẳng lẽ chính là cùng ta đối chiến kia hải yêu bí thuật sao? Nếu như tu luyện thành há không phải có thể phân thân muôn vàn. Sau này đối chiến liền vĩnh viễn lập với ở thế không bại. Nghĩ đến đây u nội tâm chính là một mảnh lửa nóng. Đích thân thể nghiệm qua phân thân chỗ tốt, sao có thể hội làm như không thấy? Hải yêu đại lượng tử vong rốt cuộc chọc giận hải yêu một tộc kẻ mạnh. Ở hải yêu vương triệu hoán hạ, tất cả hải yêu tập thể xuất động, mà đang ở này đàn hải yêu chung vẫn giấu kín 2 nhân loại. Nhiên nhiên, cơ hội của chúng ta tới, ở này địa phương quỷ quái đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể ra. Nam Trúc có chút hưng phấn, biệt cao hứng quá sớm, đám người kia, ta xem cũng không phải là loài người. Bình yên bình tĩnh quan nhìn phía xa đại chiến, hai người cẩn thận từng ly từng tí đem tự thân hơi thở hoàn toàn bí mật. Có phải là người hay không loại không quan trọng, chỉ cần bọn họ có thể đi vào đến, liền nhất định lại đi ra ngoài biện pháp, đến thời gian chúng ta chỉ phải bắt được một, là có thể ly khai này địa phương quỷ quái. Trong mắt Nam Trúc tất cả đều là tinh quang, như thế, bất quá trong khoảng thời gian này. Hải yêu toàn thể xuất động, khắp nơi đều là người của bọn họ, chúng ta hành động muốn càng thêm cẩn thận. Bình yên thản nhiên nói, hắc hắc, ta đương nhiên biết, muốn biết chúng ta bây giờ còn là hải yêu một tộc số một phát lệnh truy nã phạm đâu. Ta cũng không muốn ở lặp lại năm đó thiên lý truy sát. Nếu không phải là những thứ ấy hải yêu kẻ mạnh bận tâm chính mình mặt mũi. Thật sự là lười quản chúng ta hai cái này liên giới chủ cũng không phải là tiểu con tôm. Dự đoán chúng ta đã sớm tựa vô nơi táng thân. Nam Trúc tràn đầy thể hội gật đầu. Mà hai xác thực không biết có hai quen thuộc nhân cùng bọn họ ngay một cái không gian nội. Hơn nữa cách nhau cũng không phải là rất xa. Đương một đám tham gia lần này thử luyện tinh anh. Rốt cuộc đột phá hải yêu một tộc trọng trọng truy sát chạy tới thánh điện thời gian. Bọn họ không nghĩ đến nghênh tiếp bọn họ không phải trong tưởng tượng tu luyện thánh địa, mà là triệt để giam cầm, mà truy đám người kia Bình Yên cùng Nam Trúc cũng xui xẻo cùng nhau bị quyển tiến vào. Đáng chết, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Thủy lao chung sắc mặt của mọi người hắc rất khó nhìn. Đáng tiếc bất luận bọn họ thế nào làm cũng không thể đột phá trước mắt lồng giam. Có người tiến vào chủ điện, cung điện tự ta bảo vệ đại trận mở ra. Sợ rằng lần này chúng ta đấu đến không? Trình Diệu Linh chau mày, mà vẫn cùng ở bên người nàng Trình Thiên Tinh lại là bất ở đây. Xem ra tiền trận đại chiến không có thể tránh được ngã xuống vận mệnh, mà có thể an toàn xông qua tới, đều là tinh anh trong tinh anh, đứng mũi chịu sào chính là Trình Diệu Linh cùng Mạc Lâm. Mà rõ ràng không thuộc về bọn họ đoàn người này Bình Yên cùng Nam Trúc, đã thành mọi người đối địch mục tiêu. Các ngươi là ai, chẳng lẽ là Hải Yêu? Mạc Lâm trong mắt bắn ra lạnh lẽo hàn quang, ngươi ngốc lạp. Hải Yêu đem ở đây xem như thánh địa, căn bản không có khả năng truy tiến vào. Chúng ta chẳng qua là trong lúc vô tình bị truyền tống tiến cái không gian này. Nam Trúc che ở Bình Yên đích thân tiến, không chút nào tỏ ra yếu kém nhìn này đàn kẻ mạnh. Vậy ngươi có thể đi từ, Mạc Lâm khi nào bị người như vậy đối đãi, luôn luôn ở trong tộc đều là thiên chi kiêu tử tồn tại. Nghe quen định hót lời nói. Ai dám như thế ngỗ nghịch còn mắng nàng, lập tức giận dữ, liền muốn động thủ, chậm đã, Trình Diệu Linh lại là ngăn trở nàng, ngươi làm gì, chẳng lẽ là muốn ôm ở hai cái này không rõ lai lịch ra hỏa. Mạc Lâm ánh mắt lạnh lùng lập tức nhìn về Trình Diệu Linh, rất có nói chuyện không hợp liền động thủ tư thế, trừ hai người mặt khác một thực lực tịnh không kém gì hai người Camon tộc nam tử đứng dậy, biệt nội. Chiến, ta nghĩ Trình tiểu thư là muốn đi qua hai người này. Tìm được ra biện pháp, nhìn thấy trầm mặc Trình Diệu Linh, Mạc Lâm hừ lạnh một tiếng liền quay đầu lại, xem ra là nhận đồng. Ta nghĩ hai vị hẳn là có biện pháp đúng không? Camon tộc nam tử ma mị hai mắt lạnh lùng nhìn Bình Yên cùng Nam Trúc. Nam Trúc nội tâm xoắn suýt cũng rất bất đắc dĩ. Hai người thực lực bây giờ chẳng qua là giới chủ trung cấp. Mặc dù đều là niệm lực sư, có thể việt giai đối chiến, nhưng bất đắc dĩ ở đây kẻ mạnh thật sự là nhiều lắm. Nam Trúc nắm chặt Bình Yên tay, khẩn trương chú ý mọi người động tĩnh, nhìn thấy mọi người ra trong góc ba gia hỏa, vậy mà tất cả đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình. Trong lúc nhất thời còn thật sự có một chút không biết phải làm sao, mà trong góc ba người cũng không phải sinh ra. Nếu như U lại lần nữa nhất định sẽ nhận ra. Phong ngữ không sợ, ngươi có phát hiện hay không hai cái này tiểu gia hỏa? Có chút nhìn quen mắt a. Titan thân thể cao lớn, lại thế nào trốn ở góc phòng vẫn như cũ như vậy thấy được. Cùng U là một chủng tộc ngươi có thể không nhìn quen mắt sao? Phải giết, chúng ta có muốn hay không giúp a? Hai người này có phải hay không là U đồng bạn a? Phong ngữ không sợ trong miệng mặc dù hỏi chính kinh, nhưng trên mặt tất cả đều là không quan tâm thần sắc. Nơi này là thủy lao, giết bọn họ, đối với bất kỳ người nào đâu không có chỗ tốt gì. Đám người kia trừ phi có tư oán, nếu không ai hội ngu ngốc như vậy kiền như thế tốn sức bất lấy lòng chuyện. Tất sát thanh âm rất bình thường. Không có giống phong ngữ không sợ bình thường truyền âm, cho nên người ở chỗ này cũng nghe được, quả nhiên tất sát nói còn là khiến cho không ít người trầm tư. Nguyên bản nóng nảy tâm tình cũng bình tĩnh lại, Camon tộc nam tử hơi hiện ra thâm ý liếc mắt nhìn phải giết ba người. Liền quay người đi người, có người dẫn theo đầu, rất nhanh ra Mạc Lâm ngoại đô tản ra. Ở loại này địa phương nguy hiểm cho mình tạo một không biết kẻ địch làm như vậy là ngu xuẩn. Mạc Lâm không cam lòng liếc mắt nhìn Nam Trúc cùng Bình Yên. Hừ lạnh một tiếng cũng yên lặng đi tới một cái góc bắt đầu tu luyện. Nam Trúc thở phào nhẹ nhõm, hai người giao nắm hai tay đô lạnh lẽo ẩm ướt, hiện lên hai người khẩn trương. Phong ngữ không sợ khóe miệng cuồng chiều nhìn phải giết. Hắn theo chưa từng nghe qua hắn đã nói nhiều lời như thế. Nhà này hỏa sợ rằng đem mình một năm lời đều nói xong. phải giết đồng dạng cũng bị nhìn khóe mắt thẳng chiếu. Trong lòng muốn cuồng biển đối phương một trận, Titan che miệng hắc hắc cười không ngừng, mắt ở hai người trên người không ngừng chuyển động, tựa hồ nhìn thấy gì chuyện đùa tính. Trong lúc nhất thời thủy lao yên tĩnh trở lại, ngay đại gia cho rằng hội vẫn bị như vậy khốn thời gian. Thủy lao nội lại lật ra một cỗ sóng lớn, ầm ầm một tiếng, toàn bộ tường đô sụp đổ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì tường mặt khác vậy mà xuất hiện một ngày thật lớn thủy giao. Mang theo một cỗ không thể kháng cự uy áp hướng phía mọi người tập kích mà đến. Là không hủ cao cấp giao long. Đáng chết, loại địa phương này sao có thể sẽ có loại vật này tồn tại. Mau, thủy lao kết giới phá. Chúng ta xông ra, không biết là ai hô to một tiếng. Ở có người dẫn đầu dưới tình huống. Tất cả đều hướng phía bên ngoài chen chúc mà đi, mà thực lực rõ ràng lót Bình Yên cùng Nam Trúc liền bi thúc giục. Thực sự là quá yếu. Hai người vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, liền đã bị Titan để ở trong tay. Theo phải giết Lặng Yên hướng phía khổng lồ cung điện ở chỗ sâu trong tiềm hành mà đi. Năm người không biết ghé qua bao lâu. Được rồi, đầu kia đại gia hỏa, đuổi theo xui xẻo quỳ. Liền ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Phải giết dừng bước, Titan nghe nói đem trong tay hai người buông. Nhìn hai người thần sắc cổ quái. Phong ngữ không sợ lại là cười tà đạo. Kỳ trách chúng ta vì sao giúp các ngươi. Nhìn hai người gật đầu. Titan một mông ngồi dưới đất đĩnh đạc đạo. Bởi vì các ngươi nhìn rất giống UU. Ngươi là nói UU. Các ngươi nhận thức UU. Bình Yên lại cũng duy trì không được bình tĩnh. Đương nhiên, nếu như không sai lời, UU cũng hẳn là ở này tòa cung điện lý. Phong ngữ không sợ, khóe miệng câu dẫn ra. Xem ra bọn họ không cứu lầm người. Thực sự là của UU bằng hữu. Cùng UU có tương đồng hơi thở không phải đồng tộc cũng không thái khả năng đi. Thật tốt quá, Bình Yên lại là khóe mắt có chút đã ươn ướt. Bọn họ vất vả như vậy theo Ngân Lam sông ra đến không phải là vì tìm UU thôi. Hiện tại biết được UU hạ lạc trong lúc nhất thời có chút khống chế không được. Này tọa chiếm trăm dặm phạm vi cung điện, có thành bách hơn 1.000 sân cùng đền. Muốn ở lớn như vậy địa phương tìm được chủ điện thật đúng là không dễ dàng. Ở sau người không ngừng truy sát giao long, tiền có vị trí cường đại cấm chế hạ. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, mà UU đang tu luyện chung lại là một chút cũng không cảm giác được bên ngoài phong vân biến hóa. Toàn thân tâm chìm đắm ở đồi hỗn độn quyết lĩnh ngộ chung. Bất giác thực lực ở đột nhiên tăng mạnh, đương đạt được một đỉnh lúc, tất cả nước chảy thành sông. Hống được một tiếng vang thật lớn chung, toàn bộ thánh điện phạm vi trăm dặm nội linh khí cuồn cuộn. Như cụ như gió hướng phía UU chỗ chủ điện rất nhanh vọt tới. Giờ khắc này chỉ cần lại hư linh bên trong không gian tất cả kẻ mạnh đô cảm thấy. Rõ ràng có người ở đột phá bất hủ cấp bậc, trở thành bất hủ trên tồn tại. Có người hâm mộ, có nhân đấu kỵ, có người hướng tới, mà bọn họ này đàn tinh anh vào mục đích không phải là vì này sao? Nguyên bản còn vì mình rơi vào như mê cung cung điện mà buồn bực. Vĩnh viễn cũng chiến đấu không xong tập kích mà bực bội nhân. Nhìn đến giờ phút này lúc, như rót vào một đạo thuốc trợ tim, mọi người phát huy ra 200% kích tình, vì mình một khắc kia đến. Hết chương.